Địa phủ uy chát đàn, lão công của ta là Minh Vương. Tác giả, muội chỉ ai cật nhục. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 973. Có yêu quái. 2. Quang Huy trên đường Yến Kinh Ngân Hàng. Tiền giám đốc, Ninh Hoan Tâm yên lặng nhớ kỹ Lâm Tĩnh nói. Hiện tại đã khuya, bọn họ cũng không thể lập tức đi điều tra. Hơn nữa, nếu Lâm Tĩnh nói chính mình cái gì đều không nhớ rõ, chỉ có thể chờ Tạ Quang sau khi tỉnh dậy ở đi hỏi hắn đã xảy ra sự tình gì. Hy vọng hắn có thể có chút ký ức. Chẳng qua, Lâm Tĩnh là thật sự tất cả đều quên mất sao? Chu Vùng Băng Giá Dương An Noạn mua rất nhiều ăn ngon trở về. Hơn nữa điều này đây Thanh Đạm là chủ đồ ăn. Nhìn đến chính mình nữ nhi bạn trai như vậy hiểu chuyện cẩn thận, Lâm Tịnh cũng cao hứng, vẫn luôn thúc giục Tạ Ngọc Điệp mang Chu Hàn cùng Dương An Noãn đi ra ngoài ăn cơm mà ni không thể vắng vẻ khách nhân a. Tạ Ngọc Điệp không có biện pháp đành phải mang theo hai người ra cửa. Dù sao phòng bệnh còn có Ninh Hoan Tâm cùng Tưởng Lệ Hành ở chỗ này. Đối với bọn họ hai người, Tạ Ngọc Điệp vẫn là hoàn toàn tin được, cũng chưa từng đem bọn họ trở thành người ngoài như vậy khách khí. Nhìn đến Tạ Ngọc Điệp cùng Chu Hàn bọn họ rời đi phòng bệnh, Lâm Tĩnh trên mặt biểu tình lập tức liền thay đổi, nàng trở nên thực kinh hoàng, thực sợ hãi, toàn bộ thân thể đều ở vô ý thức run rẩy. A Di, lúc này Ninh Hoan Tâm nhẹ nhàng ôm lấy Lâm Tĩnh. A Di, ngươi có phải hay không nhớ tới cái gì? Có phải hay không Tiểu Điệp ở chỗ này? Ngươi không có phương tiện nói. Nghe được Ninh Hoan Tâm nói, Lâm Tĩnh nhìn nàng một cái, lúc này mới chậm rãi gật gật đầu. Tiểu Điệp từ nhỏ liền xúc động, hơn nữa làm người tư tưởng quá đơn giản, so sánh với dưới Hoan Tâm liền thông minh, trầm ổn nhiều. Hoan Tâm, ta nhớ rõ ngươi có huyền môn bằng hữu, chính là lần trước chúng ta ở Bắc Sơn Mộ Viên gặp được cái kia. Ngươi còn có thể tìm được hắn sao? A Di, có chuyện muốn tìm hắn hỗ trợ. Lâm Tĩnh lúc này đột nhiên nắm lên Ninh Hoan Tâm tay, vẻ mặt nôn nóng nói nhỏ, tìm Bạch Vô Thường hỗ trợ. Ninh Hoan Tâm sửng sốt, chẳng lẽ bọn họ là gặp cái quỷ gì quái sao? A Di, ta cái kia bằng hữu ở nơi khác, nhưng là ta còn nhận thức không ít huyền môn người trong. Ngươi đem các ngươi gặp được sự tình nói cho ta, ta nhìn xem có thể hay không tìm được thích hợp người tới trợ giúp các ngươi. Ninh Hoan Tâm vẻ mặt trịnh trọng nhẹ ngữ. Nghe được Ninh Hoan Tâm nói, Lâm Tĩnh chần chờ gật gật đầu. Hảo đi, ta đều nói cho ngươi, nhưng là Hoan Tâm ngươi ngàn vạn đừng sợ. Kỳ thật ta và ngươi Tạ Thúc, chúng ta hôm nay ở ngân hàng gặp được yêu quái. Nói lên cái này, Lâm Tĩnh vẫn như cũ là lòng còn sợ hãi, một đôi tay theo bản năng gắt gao mà bắt lấy trên người chăn. Yêu quái, nghe được Lâm Tĩnh nói, Ninh Hoan Tâm ánh mắt một ngưng. A Di, là cái gì yêu quái? Ngươi thấy rõ sao? Chính là kia yêu quái đã thương Tạ Thúc sao? Yến Kinh trong thành có yêu quái. Ninh Hoan Tâm nhưng thật ra không ngoài ý muốn, chính là này yêu quái lại hành hung đã thương người, vậy không phải sự tình đơn giản. Hiện giờ Yến Kinh trong thành nơi nơi đều là huyền môn tu sĩ, như thế nào còn có yêu quái dám khắp nơi đả thương người đâu? Này liền có điểm ý vị sâu xa. Lúc này, trên giường bệnh Lâm Tĩnh nghe được Ninh Hoan Tâm hỏi chuyện sau vẫn luôn ở hồi ức, ở trầm tư. Qua một hồi lâu, nàng lúc này mới chậm rãi mở miệng. Lúc ấy ta và ngươi Tạ Thúc đi theo tiền giám đốc cùng đi tìm người bảo lãnh hiểm quầy đồ vật. Như vậy đồ vật, Kỳ thật là Tạ gia tổ tiên truyền xuống tới. Tuy rằng không phải cái gì giá trị liên thành đồ vật, nhưng là đối chúng ta lão Tạ gia tới nói, ý nghĩa trọng đại. Chúng ta lấy xong rồi đồ vật, liền tính toán cùng nhau đi ra ngoài. Ai biết liền ở ngay lúc này, đột nhiên xuất hiện một cái quái vật. Cái kia quái vật hình thể thật lớn, mặt mũi hung tợn, phi thường đáng sợ. Lâm Tĩnh ngữ khí bắt đầu phát run, sắc mặt cũng càng ngày càng khó coi. Hết chương.